những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 15, quá khứ của Hannah, 3. Góc truyện audio.com. 4 cô bé xinh đẹp đi trên phố là nó. Jen, Jin và Yun, Jin đang mặc đầm cổ cao tay dài và giày búp bê. Yun đang mặc áo len dài tay xanh lá và quần sút ngắn đóng thùng. Dài cổ cao, ai đi qua không thể không ngoái đầu lại nhìn tụi nó. Nó lên tiếng, chúng ta đi đâu chơi đây? Đi kiếm gì ăn nha? Jen giơ tay, ok, cả đám đồng thanh, thế là 4 đứa kéo vào một cửa hàng KFC. Tụi nó chọn một cái bàn ở sát bên phải để dễ dàng quan sát nhà hàng và cảnh vật bên ngoài. Tụi nó hài lòng vì chỗ ngồi này khá lý tưởng. Chị phục vụ thấy tụi nó thì đi đến bàn tụi nó nói vô cùng dịu dàng. Các bé muốn uống gì nè? Cộng thêm nụ cười luôn. Em muốn ăn hamburger bò, một ly Pepsi, một đùi gà giòn cay. Nó, cho em hamburger trứng, một kem dâu, một Pepsi, một cánh gà giòn cay. Jen, em hamburger gà, 2 bánh táo, 1 Pepsi, 3 thanh cá. Jin, em hamburger xúc xích, 1 Pepsi, 2 bánh táo, 1 ức gà giòn cay. Yun, tụi nó nói một lèo làm chị phục vụ ngạc nhiên. Chị nói, à tụi em đợi người lớn đến thanh toán tiền à? Không chị, tụi em trả tiền mà. Nó buông cuốn sách đang đọc răng dở xuống. Chuyện là trên đường tụi nó đến KFC thì có một tiệm sách. Tụi nó ghé vào mua sách. Nó mua sách về những hành tinh trong dải ngân hà. Nói chung là nói về tất cả những gì có ngoài dải ngân hà. Thiên thạch cũng có luôn. Jen thì mua chuyện cổ tích. Jin mua chuyện Conan. Yun mua Doraemon. Xin cậu bé bút chì. Nhưng các em có đủ tiền không? Chị phục vụ nghi ngờ. Dĩ nhiên, nó, vậy đợi chị xíu, tụi nó tiếp tục đọc sách đợi đến khi chị phục vụ đem thức ăn ra. Ăn xong thì tụi nó lại quầy thanh toán tiền, tụi nó liên tục đọc những thứ tụi nó vừa gọi ra. Anh phục vụ bấm máy liên tục rồi chốt ra một con số cuối. 945.000, nó lấy trong túi ra một cái thẻ đưa cho anh phục vụ. Anh phục vụ ngạc nhiên. Anh quẹt thẻ được không? Nó, à xin lỗi ở đây chúng tôi không thể quẹt thẻ. Nghe nói thế nó lại tiếp tục móc trong túi ra 2 tờ 500.000. Nói chính xác là 1 triệu. Rồi tụi nó bỏ đi luôn. Nếu tính đến bây giờ thì trong túi của tụi nó không bao giờ có tiền lẻ. Lý do là tụi nó không bao giờ lấy tiền thói. Và địa điểm tiếp theo tụi nó định đi đến khu vui chơi. Nhưng đi giữa đường thì tụi nó gặp một người con gái trông có vẻ rất nghèo khổ. Ăn mặc rách rưới, hơn nữa lại bị xỉu ngoài đường. Tụi nó đứng lại xem. Nó chạy lại chỗ cô gái ấy và lay lay cô. Chị ơi, chị tỉnh dậy đi, bố mẹ chị đâu? Chị, không có, cha, mẹ, chị đói, quá. Cô gái khó khăn nói rồi xỉu luôn. Chị ơi, chị, nếu kêu nhưng cô gái cô hề tỉnh lại. Nó đưa con thỏ bông của mình cho Jen ôm rồi đỡ cô gái ấy đứng dậy nói. Xin lỗi, bữa khác chơi tiếp nhé. Bây giờ tớ phải cứu chị ấy trước đã. À đúng rồi, con thỏ bông cậu giữ giùm tớ, mai tớ đến lấy. Ok, mau cứu chị ấy đi. Jen, nói rồi nó lấy điện thoại trong túi ra gọi cho xe tới rước. Ghê, nhỏ mà xài điện thoại luôn rồi. Xe tới, lập tức có 2 vệ sĩ đỡ cô gái lên ghế sau. Nó cũng leo lên xe ngồi. Nó đề nghị tài xế cho kéo nóc lên tại sợ cô gái bị gió thổi vào lạnh. Tại xe mui trần mà, thấy xe về đến nhà. 2 dòng người đứng 2 bên cổng lập tức mở cổng ra cho chiếc siêu xe chạy vào và không quên cúi đầu chào. Chào mừng tiểu thư trở về nhà. Nó bước xuống xe, cười tươi nói, lần sau mọi người không cần nghi thức rườm rà như vậy đâu. 2 vệ sĩ nhanh chóng đỡ cô gái vào nhà, nó nhờ chị người hầu tắm cho cô gái. Cô gái sau khi được tắm xong thì mau chóng tỉnh lại. Cô được mặc một bộ đồ sang trọng đắt tiền, người hầu đưa cô ra phòng khách, nơi nó đang ngồi rồi nói, thưa tiểu thư, cô ấy đã được tắm rửa sạch sẽ. Dạ cảm ơn chị có thể đi, nó tươi cười, cô người hầu nghe theo lời nó mà đi làm tiếp công việc của mình. nhìn thấy cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Nó nói, chị ngồi đi, cô gái ngồi xuống, đây là đâu thế, đẹp thật, cô gái nhìn quanh căn biệt thự. Đây là nhà em sướng thật đấy, cô gái trầm trồ, cảm ơn chị tên gì, chị không có tên, vậy em sẽ đặt tên cho chị, từ giờ tên của chị là Sam nhé. Nó nhìn cô gái mỉm cười, thật sao, cái tên thật dễ thương. Cô gái vui mừng, chị bao nhiêu tuổi, chị 17 tuổi, chắc chị đói rồi đúng không? Đi theo em, nói rồi nó bước xuống đi về phía bàn ăn. Sam cũng đi theo nó. Sam ngạc nhiên vì trên bàn ăn có quá nhiều thức ăn ngon. Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ được ăn những thứ này. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng toàn là nguyên liệu đem từ ngoại quốc về. Bên Việt Nam vốn dĩ cô có. Chị ăn đi, nó ngồi vào chỗ của mình. Sam ngồi đối diện nó tức Sam đang ngồi chỗ của Can. Chị được ăn sao? Cô gái đơ người nhìn nó. Tất nhiên, chị muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Nó bật cười với thái độ của Sam. Sam vui mừng ăn như mấy ngày cô ăn gì vậy? Thì sự thật nó vậy mà. Nó ngồi nhìn Sam ăn mà cũng hạnh phúc. Sam ăn xong thì nói với nó. Cảm ơn em nhiều lắm. Ơn này chị sẽ không quên đâu. Chị không cần trả ơn đâu. Hay chị làm chị gái kết nghĩa của em rồi sống ở đây luôn nhé. Nó, chị không dám đâu. Sam, không sao đâu. Thôi hay chị nghĩ vậy. Chị sẽ làm người hầu ở nhà này được chứ? Được thôi nếu chị muốn. Nhưng mà thỉnh thoảng chị nói chuyện với em nhé. Ok, và từ đó Sam làm người hầu ở nhà của nó. Mặc dù vậy nhưng nó không hề cho Sam làm bất cứ công việc nặng nhọc gì trong nhà cũng như bao cô người hầu khác. Thỉnh thoảng thì Sam thường nói chuyện với nó. Đôi khi kể chuyện cho nó nghe ngủ nữa. Dần dần việc đó trở thành thói quen của Sam. Nó cũng dần quen với việc có người kể chuyện cho nó nghe. Hát ru khi nó ngủ. Trong đầu của Sam luôn có câu nói. Mình nợ tiểu thư, một ngày kia, Can đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì nó vui vẻ từ ngoài cửa bước vào. Cầm theo một bông hoa hướng dương. Nó đến phòng khách, ngồi vào lòng Can. Can thấy nó vui vẻ mới hỏi. Có chuyện gì mà bé Thư vui vậy? Từ giờ tên mới của bé Thư sẽ là Hannah. Nó, Hannah, Can ngạc nhiên, đúng, bạn mới của em vừa đặt cho em đó. Nó ngước lên nhìn Can, tại nó đang ngồi trong lòng Can mà. Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Hannah nha. Can, dạ, hai anh em tiếp tục ngồi xem tivi. Bố mẹ, anh hai nó, Will cũng đều biết chuyện mà gọi nó là Hannah. Ngày hôm sau, mọi người đều có công việc riêng của mình nên tất cả đều ra ngoài từ rất sớm. Chỉ còn lại nó và Can ăn sáng. Can ngạc nhiên khi hôm nay nó ăn rất nhanh. Mọi hành động của nó đều chỉ trong tích tắc. Ăn xong, nó leo xuống ghế. Tạm biệt anh Can, em đi chơi với bạn đây. Hắn đó, ục cầm, Can cười. Nhưng khi nó vừa ra khỏi cửa thì Can ho ra rất nhiều máu. Sau đó anh ngất ngay tại chỗ. Người hầu trong nhà gọi nhưng anh không tỉnh dậy. Mọi người quyết định là gọi cho bố mẹ nó và đưa Can vào cấp cứu. Bố mẹ nó khi nghe xong thì lập tức bỏ tất cả các công việc đang làm dở dang ở công ty để đến bệnh viện. Can nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng khi mọi người có mặt đủ, trừ nó, thì Will cô thấy nó mới hỏi. Ủa chị Hannah đâu? À đúng rồi, để anh gọi cho nó. Anh hai nó, đừng con, mẹ cố tình cô cho Hannah biết. Hãy giữ bí mật chuyện này. Mẹ nó, tại sao, anh hai nó, Hannah còn quá nhỏ, mẹ nghĩ nó sẽ rất sốc nếu biết chuyện này. Mẹ nó, nghe xong câu nói của mẹ nó tất cả đều chìm vào im lặng. Không ai nói một câu nào. Sự im lặng bị tắt đi đến khi bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tất cả đều vây quanh bác sĩ hỏi tới tấp. Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Bố nó có sao không bác sĩ? Mẹ nó, em cháu ổn chứ bác sĩ? Anh hai nó, anh cháu không sao chứ bác sĩ? Will, bác sĩ nhìn mặt mọi người mà thấy đau lòng. Ông nói một câu khiến ai cũng sốc nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thiếu gia bị bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Không thể cứu chữa được nữa. Thiếu gia chỉ còn sống được nhiều nhất là 2 ngày thôi. Chúng tôi thật lòng xin lỗi. nhưng trong 2 ngày mọi người hãy tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với bệnh nhân trước khi cậu ấy ra đi mãi mãi. Chúng tôi xin đi trước. Rồi ông bác sĩ bỏ đi. Ba nó choáng váng, mẹ nó ngồi phịch xuống sàn. Anh hai nó giọng tay vào tường. Will thì khóc nức nở. Ôi không, con trai tôi, nó đã làm gì? Sai chứ, mẹ nó nấc trong tiếng khóc. Anh, ơi, Will, hôm đó mọi người khóc rất nhiều. Can thì vẫn hôn mê, nó thì không biết gì. Mặc dù nó có cảm giác bất an nhưng ai cũng nói với nó là chắc chỉ do nó tưởng tượng ra thôi nên nó cũng không nghĩ nhiều. Can thì vẫn nằm trong bệnh viện. Nó đợi hoài không thấy Can về nên hỏi mẹ nó. Mẹ ơi, anh ba đâu? Sao không về nhà? Anh con đến trường rồi. Mẹ nó cười gượng, đến trường? Không, bây giờ đang nghỉ hè mà anh ấy đến trường làm gì? Hơn nữa bây giờ trời cũng tối rồi. Nó, à, mẹ nói đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh đúng không? Nó nghi ngờ, không, không có, thật ra thì anh con thức khuya nhiều quá nên bị ngất. Hiện giờ đang ở bệnh viện, không có chuyện gì đâu. Hà, vậy mai con sẽ đi thăm anh. Nó, ừ, mẹ nó, trước sau gì Hannah cũng biết thôi. Tội nghiệp những đứa con của tôi. Dòng suy nghĩ của mẹ nó. Sáng hôm sau, con đi đây, nó chào mọi người rồi ra ngoài. Đi đến bệnh viện, nó hỏi chị Lễ Tân. Chị ơi, phòng của bệnh nhân Cao Bảo Quân. Can, ở đâu vậy ạ? À, ở trên tầng 2. Phòng số 4 đó em. Chị Lễ Tân vui vẻ. Cảm ơn chị, nói rồi nó đi đúng theo vị trí mà chị Lễ Tân đã hướng dẫn. Mở cửa phòng ra, nó thấy Can nằm trên chiếc giường trắng. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, với con mắt tinh anh của nó. Ghê, nó có thể nhận thấy rõ ràng là nhịp tim trên máy của Can hoàn toàn không ổn định. Nó lo lắng, nắm lấy bàn tay của Can thì nó bỗng giật mình khi tay của Can lạnh ngắt như không có sự sống. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một giọt nước mắt của nó rơi xuống má Can. Đôi mắt tím nặng nề mở ra. Can khó khăn thốt lên. Hannah, anh tỉnh rồi sao? Nó mừng rỡ, Can cười, anh không sao chứ? Nó, Hannah, hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được khóc. Anh không thể ở bên Hannah mãi mãi được, em phải mạnh mẽ lên được chứ? Hãy cố gắng, anh muốn em gái của anh là một người không dễ khóc. Không được quỳ dưới chân người khác, không được thất bại, phải luôn thành công. Can, anh nói vậy là sao? Nó, anh muốn tặng em một thứ. Can lảng tránh câu hỏi của nó. Thứ gì ạ? Kiếm. Can, kiếm, nhưng em đâu sử dụng kiếm làm gì? Nó khó hiểu, anh biết sau này sẽ có lúc em dùng đến nó thôi. Thanh kiếm này rất quan trọng. Anh tặng cho em, Can, quan trọng, không lẽ anh định tặng em Joyzer? Phải, không được, em không nhận đâu, Joyzer là kiếm của anh. Em sẽ nhận mọi thứ, trừ Joyzer, nó, đó là nguyện vọng của anh. Hãy nhớ những lời anh nói. Can, tại sao anh lại tặng em Joyzer? Anh sắp đi đâu sao? Nó mím môi, Hannah, bình tĩnh, anh đã dạy em là em không được khóc. Joyzer tuy là một thanh kiếm mạnh, nhưng em tuyệt đối không được dùng nó để giết người. Hiểu chứ, Can vuốt tóc nó. Dạ, ở VH trước mình nói mỗi lần nó rút kiếm ra là chỉ có giết người nhưng đó không phải kiếm của Can mà là kiếm của nó nhé. Anh bệnh rồi, không thể cứu chữa được nữa. Can cười khổ, nghe xong câu nói của Can thì nó chợt sững người. Xanh mặt ngước lên nhìn Can. Hà, anh vừa, nói gì, chấm, vậy, mặc dù vẫn cười nhưng nước mắt nó vẫn cứ rơi. Nó hỏi lại lần nữa để mong điều Can vừa nói chỉ là đùa giỡn. Nhưng mọi thứ đã không như nó mong muốn. Can nói, anh không thể sống được bao lâu nữa. Hãy luôn nhớ, Hannah là em gái ngoan của anh. Em phải luôn nhớ những lời anh nói lúc nãy nhé. Sau khi anh ra đi, em hãy vẫn sống vui vẻ. Tìm được một người nào đó yêu thương em thật lòng. Như vậy anh mới có thể thanh thản được. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Anh không thể ở bên Hannah mãi mãi được nữa rồi. Can lau nước mắt nó. Nói xong rồi Can ho sặc sụa. Khi lấy tay ra thì, máu, nó thốt lên, sau đó Can ngã xuống. Bàn tay nó đang nắm bỗng không có lực mà rơi xuống giường. Đôi mắt từ từ khép lại, nụ cười trên môi vụt tắt, nó nước mắt giàn giụa. Anh ơi, anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ mà, anh mau mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa mà, anh đã hứa rồi mà, không thể rút lời được. Không phải anh đã dạy Hannah là hứa thì phải giữ lời hay sao? Anh cứ như vậy thì sau này khi ngủ ai sẽ kể chuyện cho Hannah nghe? Hát ru cho Hannah đây. Chị Sam không thể lúc nào cũng có thể làm những điều đó được. Anh ơi, em xin anh, hãy mở mắt ra đi mà. Làm ơn, nó ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Nắm tay can giãy giãy. Nhưng đôi mắt kia mãi mãi không thể cử động được nữa rồi. Đôi môi kia mãi mãi không thể nở nụ cười được nữa rồi. Đôi tay kia mãi mãi không thể vuốt tóc lau nước mắt cho nó được nữa rồi. Và nó mãi mãi cũng không được nghe giọng nói ấm áp của Can khi ru ngủ. Kể chuyện cho nó nghe được nữa rồi. Kết chương.